Cuộc chiến vương quyền, chương 49, góc truyện audio.com. Kết thúc nghỉ phép ở Asia, Vương Chữ dẫn theo mọi người trở lại Somerset, con nữ bá tước Belmet. Pháo đài hao so với lúc Edward rời đi, không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì Vương Chữ bị đâm mà một lần nữa đổi một nhóm tôi tớ cùng thị vệ chiếu theo thông lệ đứng ở cửa pháo đài nghênh tiếp Vương Chữ trở về. Người hầu nước sôi lửa bỏng sinh sống học tập dưới sự giám sát nghiêm khắc từ nữ bá tước Belmet. Một lần nữa triển khai, có điều chỉnh nửa ngày, sinh hoạt liền trở lại như cũ, hầu như nhất thành bất biến, có điều cũng chỉ là hầu như mà thôi, bởi vì người Vương Chữ sủng ái nhất, từ William và August, đã biến thành thần quan tư nhân Yader Jazz mang từ Asia về. Vì tránh hiểm nghi, Vương Chữ hầu như cùng giáo chủ Yader Jazz ở chung không gian bịt kín. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, vị thần quan tài hoa hơn người này, là người được Vương Chữ ái mộ, đã định xuống là tình nhân tương lai của Vương Chữ. Vương Chữ còn vị thành niên, bởi vậy xưa nay chưa từng có loạt xì căng đan này. Bây giờ chỉ đi một lần tới Asia, trực tiếp mang về một vị tình nhân chính thức. Loại tin tức có sức mạnh bạo hồng này ngay lập tức từ pháo đài hao trở thành một món gia vị gia tăng kích thích trong cuộc sống. Cả tòa pháo đài đều bởi vì tin tức bắt quái mà trở nên sống động hơn nhiều. Ngoại trừ William, nhìn trước mắt Vương Chữ cùng giáo chủ Yader Jazz đi song song chung với nhau. William cắn chặt răng, hắn hận không thể biến thành hình thú, vô tới cắn đứt cổ tên thú nhân đê tiện này. Nhưng hắn không thể, cho dù có thể, cũng đánh không lại, giáo chủ Yader Jazz không phải thú nhân thần quan ốm yếu. Hắn tuy rằng chưa từng nói qua cấp bậc của chính mình, thế nhưng trên người đối phương mơ hồ lộ ra uy thế bức người. Thực lực của đối phương vượt xa chính mình, huống hồ, tuy rằng Edward vẫn chưa tiết lộ quá nhiều. Thế nhưng William biết, giáo chủ Yader Jazz không chỉ là giải quyết vấn đề tín ngưỡng thần quan Edward, mà là trợ giúp y hoàn thành đại sự giả đồng minh. Tuy rằng giáo chủ Yader Jazz làm cho người ta chán ghét, thế nhưng quả thật có thể làm rất nhiều sự tình hắn không thể làm được. Vẻn vẹn bởi vì cái này, hắn liền không thể gây mâu thuẫn cùng đối phương, ảnh hưởng đến Edward, vì thế hắn chỉ có thể nhịn. Không còn biện pháp nào khác, không cân nhắc đến thế lực Yader Jazz cùng hàm nghĩa chân chính của cái họ Green này. Cùng với một vị thần quan kiến giải thâm hậu giao lưu khiến người khác tâm thần thoải mái. Chỉ cần không cân nhắc quá nhiều vấn đề hiện thực, Edward cảm thấy Yader Jazz có thể hầu ở bên cạnh mình. Sinh hoạt xác thực phong phú hơn không ít, đương nhiên, vì cũng không có lơ là William. Y nhìn ra được William có địch ý không nhỏ đối với Yader Jazz. Nhưng thủy chung ẩn nhẫn không phát ra ngoài. Điều này làm cho y ở một bên cảm thán William đã lớn rồi. Lại một bên vì hắn đau lòng. Chỉ là y xác thực không thể lạnh nhạt William. Chỉ có thể bồi thường tiếp xúc với hắn nhiều hơn chút. Bởi vậy, khi bọn họ từ trong vườn hoa chỉ có hai người đi song song từ con đường nhỏ ra đến đường lớn. Edward liền ngừng lại, đưa tay ra về phía sau, đem William kéo đến bên cạnh chính mình. Con thú nhỏ vừa nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ tàn mát ra oán niệm thực sự quá mãnh liệt. Vì căn bản là không có cách nào lơ là được, nhưng mà Edward không biết chính là, chính cử động này khiến William càng thêm phiền muộn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, thời điểm đang đối mặt Yader Jazz. Thái độ Edward là đang đối mặt ở chung bình đẳng nhất, hợp tác cùng với người trưởng thành, mà khi đối mặt với hắn, như là đang đối mặt với một đứa bé vô tri, đặc biệt là tình cảm anh trai đối sự ôn nhu với em trai. Càng làm cho William giận dữ xấu hổ không ngớt, rõ ràng trước đó đã nói rồi, chính mình muốn trở thành thú nhân lợi hại nhất, khỏe mạnh bảo vệ điện hạ, William không vui gục đầu xuống. Nghe Edward và Zeus vui vẻ trò chuyện về vấn đề thần học. Trong lòng như có tảng đá chặn lại, vừa lạnh lại vừa cứng. Ngoại trừ William, còn có một người khác cũng phiền muộn y như hắn. Chính là hầu tước Cancha. Vương Chữ chưa bao giờ đặc biệt thân cận với bất kỳ một thú nhân thành niên nào. đây là hắn có cơ sở hy vọng mình có thể cưới Vương Chữ. Nhưng mà hiện tại lại có một thú nhân có thể quang minh chính đại cùng Vương Chữ sớm chiều làm bạn. Quả thực cảnh tượng này như một thanh đao, đâm thật sâu vào trong lòng hắn. Tuy rằng thân phận người này tuyệt đối nhất định không thể trở thành vương phu. Thế nhưng hắn yêu sâu sắc Vương Chữ điện hạ như thế. Làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện nhìn thấy một thú nhân khác cùng hắn chia sẻ bầu bạn duy nhất chứ? Đã bị điều động đến Somerset, Jorgana đã đem 3 vị thủ hạ chỉ huy quân đội trở thành một trong những thiếu tướng bên cạnh hầu tước Cancha. Đã làm nóng người chuẩn bị cẩn thận giáo huấn Yadazas một chút cái tên không biết trời cao đất rộng này. Có kẻ dám vọng tưởng ăn thịt thiên Nga, William không biết mình có thêm một minh hữu phản Yadazas. Buồn bã ủ rũ chừng mấy ngày. Hiện tại hắn rốt cuộc một lần nữa tỉnh táo trở lại. Tuy mình không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp đến Edward. Lúc này sự thật khách quan tồn tại. Bất luận hắn không có cách nào thay đổi hoặc khó vượt qua. Nếu mà cứ có trạng thái chán trường ngược lại sẽ khiến Edward vì hắn mà phân tâm. Mà hắn vốn dĩ không muốn để Edward vì chính mình bận tâm quá nhiều. Yadazas là thú nhân thành niên có thực lực cường hãn. Thời điểm chính mình lúc vị thành niên, vũ lực rất cao, làm sao cũng không sánh nổi với hắn, nhưng mình có thể ở chỗ khác, vì Edward cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Đây là những ngày mà William đang lúc chán nản, nghĩ ra biện pháp giải quyết ổn thỏa nhất. William nghĩ đến thúc ngoại tổ phụ hiệp sĩ Orlando, hắn nghe qua hai người nói chuyện, biết Edward muốn lôi kéo hiệp sĩ Orlando, làm giáo viên của chính mình. Đem hiệp sĩ Orlando điều đến Somerset, Edward hiện tại không thể rút tay điều động hiệp sĩ Orlando. Mà William cảm thấy, chính mình có thể từ nơi này ra tay, giúp Edward đẩy một cái. Thế là, hắn bắt đầu viết thư cho hiệp sĩ Orlando, cho dù William đối với chính trị ngay cả một chữ cũng không biết. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nghiêm túc châm trước, cũng có thể hiểu rõ. Tùy tiện thỉnh cầu quốc vương đem hiệp sĩ Orlando điều đến bên cạnh chính mình. Sẽ chỉ làm quốc vương sinh lòng cảnh giác, không thể trực tiếp hướng về quốc vương đưa ra yêu cầu. Thế nhưng nên làm gì thì làm cái đó. Nhưng William lại không biết làm gì. Nhịn 2 ngày, William quyết định hướng về Elisafia cầu viện. Quốc vương dường như không hy vọng mình và gia tộc Letterman có quá nhiều lui tới. Thế nhưng mẫu thân mất sớm, mà phụ thân thì lại không bên cạnh trở thành nửa cô nhi. Sau khi đoạn thời gian đi qua Asia ở chung, đối với người trong gia tộc mẫu thân sinh ra tình thân thân cận. Lại cân nhắc đến quốc vương sắp xếp, không biết nên làm thế nào cho phải, lý do này nghe tới nên không có vấn đề gì. Thế là William lấy cái cớ này lo sợ bất an hướng về Elisafia tìm kiếm trợ giúp. Elisafia cũng không biết cuộc sống yên tĩnh, trong lúc đó mấy phe thế lực đang sóng ngầm mãnh liệt. Cô cẩn thận sau khi tự hỏi, trước tiên William viết thư cho hiệp sĩ Orlando, nói ra mình rất thích thúc ngoại tổ phụ, hậu diện chân chính lấy yêu cầu ra làm nền, dù sao bệ hạ cũng là cha của ngươi, ông ta đương nhiên sẽ lo lắng cho ngươi. Elisafia nói, ông ta không muốn ngươi cùng gia tộc Letterman tiếp xúc qua lại. Khả năng là lo lắng đến ngươi mất đi mẫu thân che chở, mà bị bọn họ lợi dụng. Thế nhưng nếu như có một người chân tâm suy nghĩ đến ngươi, có thể trợ giúp cho ngươi, nghĩ đến quốc vương bệ hạ cũng là điều hiển nhiên. Bởi vậy, William rốt cuộc tìm được phương thức giúp Edward, nhờ Elisafia chỉ điểm. Bắt đầu viết thư cho hiệp sĩ Orlando, ngược lại hắn không sợ Elisafia biết mình viết cái gì trong thư. Dù sao mình tin phục vương Đô Somerset, nội dung khẳng định không có cách nào bảo mật, tất nhiên trước tiên sẽ trải qua tay quốc vương, có Elisafia hỗ trợ, còn có thể hạ xuống lòng cảnh giác của quốc vương. Edward rất nhanh liền biết William có mở ám, sau khi cảm động, cũng gọi William tới. Vì hắn tinh tế sắp xếp nội dung bức thư cùng tiến hành tiến độ kế hoạch bước đi. Lần này, William không chỉ là nghiêm túc nghe Edward nói, cũng bắt đầu cùng Edward giao lưu lý giải suy nghĩ của chính mình. Mắt thấy William từ đứa trẻ tỉnh tỉnh mê mê dần dần trưởng thành lên. Trong lòng Edward vừa chua xót lại vui mừng. Vui mừng là bởi vì William trưởng thành, mà chua xót chính là cảm thán William còn nhỏ tuổi liền đã đặt chân vào bên trong nội đấu. Có điều vì tương lai lên làm vương chữ, William vĩnh viễn không thể như những đứa trẻ bình thường, trải qua sinh hoạt vô ưu vô lo. Edward hiểu rõ điểm này, vui mừng liền nhiều lên không ít, tâm tình cũng sung sướng rất nhiều. Yadazas nhìn ra mấy ngày này Edward tâm tình tốt lên. Nghĩ đến khoảng thời gian này ở Somerset, Edward và William như hình với bóng. Lại nghĩ đến Rab bàn giao nhiệm vụ, liền thăm dò Edward có cảm giác gì với Brian. Phát hiện sau khi rời đi Asia, Edward đối với cha mình đang tăng cường hảo cảm. Liền tìm một chỗ chỉ có hai người, đem thân phận thật sự của William tiết lộ cho Edward. Có điều, ngoài dự liệu hắn chính là, Edward đã biết thân phận thật sự của William. Xác thực, ai có thể nghĩ đến, một người sẽ không cần báo đáp lại trợ giúp một người khác thay thế địa vị của chính mình. Yadazas không giống August, đã trải qua lần sống lại, đối với Edward kính dâng vô tư. Quả thực hắn chấn kinh đến tột đỉnh rồi. Ngài điên rồi sao, hắn không biết mình phải phản ứng ra sao. Ngài có nghĩ tới hay không? Nếu như William kế thừa vương vị, hắn sẽ đối xử với ngài như thế nào? Đừng quên hắn bây giờ đối với ngài khăng khăng một mực. Đó là bởi vì hắn còn nhỏ. Hơn nữa không biết mình mới chính là vương chữ. Chờ hắn thành niên, học được lòng dạ độc ác xảo trá giả dối từ phụ thân hắn. Khi đó ngài nên làm gì? Đòi hỏi hắn báo lại ngài sao? Edward giơ tay lên, ngăn lại hắn tiếp tục nói. Ta biết ngươi không tín nhiệm William, cũng không hiểu cách ta làm. Ta không nghĩ, cũng không cần thiết giải thích quá nhiều với ngươi. Chuyện sống lại như vậy đương nhiên không thể nói thẳng ra. Mà những lý do khác căn bản không tìm được thích hợp. Edward cũng không có ý định đối với chuyện như thế này mà nhọc lòng. Ngươi chỉ cần hiểu rõ một chuyện. Edward chậm rãi mà kiên định nói, ta làm tất cả, đều là để William có thể thuận lợi mà an toàn kế thừa vương vị. Đây là chỗ trống không thể có kè mặc cả, ta không thể tiếp nhận vương miện, ta cũng không cho phép người khác mơ ước đến món đồ thuộc về William. Ngươi có thể nói cho anh trai Rap Green, ta có thể cho hắn thù lao và danh hiệu công tước. Cùng một chức vị trong 28 vị chỉ huy quân sự cao nhất toàn đế quốc. Còn lại bảo hắn không cần phải nghĩ nhiều. Nếu mà làm quá, ta đem tất cả hướng về quốc vương bệ hạ nói thẳng hết ra. Cùng lắm là cá chết lưới rách. Yadazas nhíu mày, ngài làm như vậy không sợ chết sao? Quốc vương đối với ngài đã làm gì? Ta nghĩ ngài sẽ hiểu rõ trong lòng. Ông ta từ xưa đến nay sẽ không cân nhắc đến tình cảm gì hết. Ông chỉ suy xét đến lợi ích tốt nhất, ta đương nhiên sợ chết chứ. Edward xoay tròn chiếc nhẫn vương chữ trên ngón áp út, nhìn bầu trời xám xịt màu lam, thấp giọng nói, thế nhưng ta càng sợ sống mà không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, Yadazas lặp lại, vẻ mặt có điểm khó có thể tin. Lẽ nào ý nghĩa trong miệng ngài chính là William sao? Edward liếc mắt nhìn hắn, không trả lời. Thế nhưng ánh mắt của y đã đại biểu tất cả. Yadazas mím chặt miệng, trên mặt vẫn là vẻ mặt cung thuận, nhưng trong đôi mắt lại có vẻ không thích. Edward không để ý đến hắn, đứng dậy, nhẹ giọng nói, hy vọng ngươi đem những lời ta nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đến cho Rap. Còn có, đừng tưởng rằng Brian gả cho Rap, các người liền đối với quyết định của ta quơ tay múa chân. Nói xong, y không chút do dự rời khỏi phòng. Yadazas chỉ đành bước nhanh đuổi tới. Nhìn bóng lưng đi ở phía trước mình, nỗi lòng phức tạp, cách trương.